tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 567, Lôi Gia, Lôi Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thích vốn không nguyện lập tức liền đi Lôi Gia nhưng lại bị Lôi Nhân cuốn lấy. Mạc đại ca, hôm nay ngươi nếu không đi, ta liền cũng không đi. Nói thì lại phải được ý dâng rượu mang thức ăn lên. Mấy cái kia gia đình nhìn lấy Mạc Thích, cả đám đều lộ ra một tia nhờ giúp đỡ ánh mắt. Lão gia quy định mỗi ngày cơm trưa trước đó nhất định phải đem thiếu gia mang về. Bằng không mà nói, liền phải trị mấy người bọn họ tội. Mạc Thích cũng có ý cùng Lôi Gia giữ gìn mối quan hệ, lúc này gật đầu. Thôi được, vậy liền đưa ngươi trở về a. Mấy cái kia gia đình thấy thế đại hỉ, vội vàng dìu lên Lôi Nhân, hướng về trong nhà đi đến. Rất nhanh, Mạc Thích đi theo đám bọn hắn đi tới Lôi Gia. Cũng là Tiềm Long thành phủ thành chủ, tòa thành này chủ phủ to lớn hùng vĩ. Cửa hai cái chấn trạch rồng đá pho tượng, mỗi một cái đều đạt tới dài hơn 10 thước, cao hơn 3 mét. Để Mạc Thích kinh ngạc chính là cái này hai cái chấn trạch long thú, vậy mà cùng hoa hạ trong truyền thuyết thần thoại thần long giống như đúc. Tôm mắt lục giác thật nghiêu, miệng chó, niêm cần, sư tông ưng chảo, vảy cá, đuôi rắn. Hai cái thần long hình thái khác nhau, một cái chảo dẫm tường vân, ngẩng đầu nhìn lên trời thét dài. Một cái khác thân thể như là hình cái vòng, cúi đầu nhìn xuống đại địa. Ngụ ý long thú trưởng khống thiên địa chi lực, bọn chúng nanh vuốt cùng lân phiến, đều điêu khắc đến sinh động như thật. Lôi Nhân gặp Mạc Thích nhìn chăm chú lên cái này hai đầu rồng đá. Hắn không khỏi cười ha ha một tiếng, nói ra, tại vạn long tinh vực trong truyền thuyết, thượng cổ thời điểm, tại long tộc vừa mới xuất hiện thời điểm. Giữa thiên địa có một loại dị thú, là vì long thú. Loại này long thú có thể trưởng khống thiên địa chi lực, thi vân bố vũ, xét đánh tia chớp, sương tuyết mưa đá, tất cả đều từ long thú trưởng khống. Ha ha ha ha, đây là ta mới 4 tuổi lúc mẹ của ta nói cho ta. Lúc đó cảm thấy rất thần kỳ, trưởng thành mới biết được đây đều là lừa gạt tiểu hài tử đồ chơi. Quảng cáo, nói, tại ngẩng đầu nhìn trời cái kia rồng đá trên đầu vỗ vỗ. Nếu là thật có long thú, làm sao mấy trăm ngàn năm đến, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Mấy cái kia gia đình thấy thế, vội vàng vịn Lôi Nhân, hướng về phủ thành chủ đi đến. Lôi Nhân lại kéo lấy Mạc Thích tiến nhập phủ thành chủ. Rất nhanh, Lôi Nhân bị Lôi Minh phái người kéo đi Lôi Gia hậu viện tỉnh rượu. Mạc Thích vốn muốn rời đi, nhưng lại bị Lôi Minh lưu lại. Lôi Minh xem ra tựa như là trên địa cầu hơn 50 tuổi. Kỳ thật đã hơn 5.000 tuổi. Trên mặt hắn giữ lấy râu quai nón, xem ra cũng là một cái thô kệch mồ hôi con. Nhưng lại không biết tại trên quan trường, có bao nhiêu cự long bị hắn cái này thô kệch bề ngoài chỗ tê liệt cuối cùng cắm trong tay hắn. Lôi Minh nghe mấy cái gia đình nói Lôi Nhân cùng Mạc Thích chuyện uống rượu, hắn lúc này sai người bưng ra một ly trà đến, ha ha vừa cười vừa nói. Mạc tiên sinh, khuyển tử cuộc đời chưa bao giờ giao cho một cái chi kỷ, hôm nay cùng Mạc tiên sinh mới quen đã thân, uống nhiều mấy chén, cho Mạc tiên sinh thêm phiền toái. Đây là một chén tỉnh rượu trà, Mạc tiên sinh nhân lúc còn nóng dùng. Mạc Thích nâng chung trà lên, đem uống một hơi cạn sạch. Đúng là trà ngon, uống về sau, sảng khoái tinh thần. Bất quá theo Lôi Minh trong trí nhớ, hắn lại biết Lôi Minh khiến người ta uống trà, nguyên lai là đang thử thăm dò hắn. Lôi Minh cũng không giống như Lôi Nhân một dạng đơn thuần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lôi Minh là trên chiến trường tư giết tới, lại ở trong quan trường lăn lộn mấy ngàn năm. Hắn thành phủ chi thâm tuyệt không phải bình thường người có thể so sánh. Nhi tử đột nhiên mặc danh kỳ diệu mang về một người, hắn tự nhiên đến thăm dò một phen. Thoạt nhìn là mời Mạc Thích uống trà, nhưng thật ra là mượn uống trà lúc động tác đến thăm dò Mạc Thích gia đình hoàn cảnh. Như một người có tốt đẹp gia đình hoàn cảnh, uống trà lúc tất nhiên là có thật nhiều coi trọng, có thật nhiều quy củ. Như vậy hắn liền muốn tìm một chút người này sau lưng đến cùng là bối cảnh gì? Là nên kết giao hay là nên né tránh người này? Trái lại, như là tiểu môn tiểu hộ cái kia uống trà chính là vì giải khát, tự nhiên không có chú ý nhiều như vậy. Mà chính là miệng lớn nâng ly. Đối với nhân vật như vậy, bọn họ Lôi Gia tùy tiện nắm tự nhiên cũng không có nhiều như vậy lo lắng. Lúc này nhìn đến Mạc Thích là miệng lớn nâng ly, Lôi Minh mỉm cười gật đầu. Mạc tiên sinh không phải người địa phương a, hắn liếc mắt liền nhìn ra Mạc Thích không phải người địa phương. Mạc Thích nếu không phải cướp đoạt trí nhớ của hắn tuyệt đối không biết gia hỏa này lòng dạ sâu bao nhiêu. Mỗi một câu, thậm chí mỗi một chữ, đều là đang thử thăm dò. Mạc Thích gật gật đầu. Không phải, hắn cũng không nhiều trả lời cái gì, nói nhiều tất nói hớ. Đồng thời hắn thầm nghĩ trong lòng, sớm biết gia hỏa này lòng dạ sâu như vậy, thì không tới. Làm đến hiện tại liền lời cũng không dám nói nhiều một câu. Lôi Minh cũng nhìn ra Mạc Thích không muốn nói nhiều, hắn cũng không hỏi thêm nữa. Mà chính là nói ra, Mạc tiên sinh đã tới, ngay tại ta Lôi gia sống thêm mấy ngày. Khuyển tử bình sinh hiếm thấy một chi kỷ, Lôi tiên sinh như không có chuyện gì gấp, làm phiền ngươi nhiều bồi bồi hắn. Đương nhiên, chúng ta Lôi gia cũng sẽ không bạc đãi Mạc tiên sinh. Ta Lôi Minh chỉ có cái này một đứa con trai, chỉ cần hắn vui vẻ tất cả đều dễ nói chuyện. Mạc Thích ra vẻ khó xử, do dự một chút rồi mới lên tiếng. Được, đêm đó, Mạc Thích liền được an bài tại Lôi gia ở lại. Đồng thời, Lôi Minh đem cái kia 5 cái gia đinh tìm tới, để bọn hắn báo cáo hôm nay chứng kiến hết thảy. Nghe tới bọn họ căn bản không thấy rõ Mạc Thích là làm sao động thủ, liền đem những thứ này gia đinh ném ra ngoài cửa sổ lúc Lôi Minh lông mày hơi hơi bỗng nhúc nhích. Lấy kinh nghiệm của hắn kẻ như vậy, không phải những cái kia vạn long tinh vực đại tông môn người chính là những cái kia bị vũ trụ ở giữa truy nã dân liều mạng. Thật ấn 5 người kia theo như lời nói, cái này Mạc tiên sinh thực lực cần phải không sai biệt lắm có thể đạt tới 7-8 giai, thậm chí 8-9 giai tiến hóa cự long. Đương nhiên, cấp 10 cũng là có khả năng, thật đạt tới 10 cấp vậy coi như là tuyệt đối cao thủ. Người như vậy, làm sao có thể cùng chính mình cái này không có tâm tư gì nhi tử kết giao. Sau đó, Lôi Minh phái người đi thăm dò Mạc Thích phòng tuyến cuối cùng. Chỉ cần ra hỏa này tại cái này phương viên hơn ngàn cây số bên trong, lưu phía dưới bất luận cái gì dấu vết để lại, hắn đều có thể tra được đi ra. Quảng cáo, thế mà đến hôm sau trời vừa sáng, đi thăm dò 2 người kia trở về báo. Thành chủ, không có bất kỳ cái gì liên quan tới ra hỏa này tin tức. Tin tức của hắn thì chỉ giới hạn ở từ hôm qua vào thành bắt đầu. Thật giống như gia hỏa này là hôm qua mới đột nhiên đụng tới một dạng. Lôi Minh hơi hơi trầm ngâm, sau một lát mới lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như là dạng này, như vậy hắn rất có thể là một vị tiền bối cao nhân, bế quan mấy ngàn năm tự nhiên là cha không ra tung tích của hắn. Hoặc là, hắn chính là thế lực mạnh hơn những cái kia tông môn hoặc là gia tộc người, vô luận hắn đi đâu, đều có thể dễ như trở bàn tay biến mất hắn dấu vết lưu lại. Bất quá nhìn hắn lời nói cử chỉ tuyệt không giống đại tông môn cùng đại gia tộc người. Như vậy, hắn rất có thể là một vị nào đó ẩn thế tiền bối cao nhân. Lôi hiểu ý bên trong âm thầm nhất động, nếu thật là ẩn thế tiền bối cao nhân, như vậy thực lực của hắn khẳng định đã siêu việt chính mình. Đạt đến siêu tiến hóa cự long, phải biết tuy nhiên cấp 10 tiến hóa cự long cùng siêu tiến hóa cự long ở giữa chỉ kém lấy nhất giai. Nhưng cấp này lại giống như rãnh trời. Mình đời này trên cơ bản không có cơ hội đạt tới siêu tiến hóa cự long. Khả năng nơi này có một chút logic không thông, như thế tiền bối cao nhân, sẽ coi trọng chính mình cái này không tim không phổi nhi tử cùng hắn thành là chi kỳ. Trên thực tế còn thật có khả năng, mà lại khả năng rất lớn. Lấy hắn duyệt vô số người kinh nghiệm đến xem, những cái kia thực lực càng mạnh đám cự long tính cách thì càng cổ quái. Nhất là đạt tới siêu tiến hóa cự long rất nhiều tiền bối, bởi vì lâu dài tháng dài bế quan tu luyện trên cơ bản không thế nào gặp người, bọn họ nguyên một đám tính cách đều rất cổ quái. Tỷ như chính mình đã từng thấy qua ưa thích nữ trang lão đại. Chuyên môn ưa thích trộm khắc chứng cự long lão đại trộm cũng không vì cái gì khác liền vì ăn. Thậm chí ưa thích thu thập khắc cự long ba ba. Nói là theo cái này chút ba ba bên trong, có thể nhìn ra những thứ này đám cự long tính cách tu vi, thậm chí là đi qua địa phương nào, làm qua mấy cái mẫu long. Cùng so sánh, cái này Mạc tiên sinh ngược lại là lộ ra bình thường rất nhiều. Chuyện của ta không có gì cả, chỉ có mên bá và nhiều hố thôi. Mời mọi người đón đọc Vạn Đế Chí Tôn, cách chương.